Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1598, Thiên La Địa Võng. Xa Hà Thành Nam Thành Hành Cung bên trong, có vậy thì một sát na, Minh Đường đem thiết quyền nắm chặt lộng sát vang dội một cái âm thanh. Vẻ mặt nanh chanh chính muốn cắn người khác, nhưng là chính là vậy thì một sát na, thoáng qua rồi biến mất. Đợi đến vị này lương đi lại quan sát, khiến cho ánh mắt nhìn khi đi tới sau khi Hoàng Phong Hầu Minh Đường kia nanh chanh vô cùng vẻ mặt, cũng đã khôi phục bình thường. Lương Du dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Mới vừa rồi Hoàng Phong Hầu Minh Đường ánh mắt, tuyệt đối là nhìn cừu nhân giết cha một loại ánh mắt. Nhưng này trong nháy mắt, liền chính thường. Hơn nữa, vị này Hoàng Phong Hầu Minh Đường đã bắt đầu hạ lệnh trục khách. Nếu này Diệp Chân là thân phận không đáng ngại, kia bản hầu liền tự mình đi một chuyến, tha tội rồi hắn. Giống như lương đi lại quan sát khiến các ngươi những thứ này đi lại quan sát xứ tiểu hầu nhưng là một cái cũng không dám tội, từng cái toàn bộ ngon lành đồ ăn thức uống cung chứ a. Lương Du bản năng thấy Minh Đường vẻ mặt này biến hóa có gì đó quái lạ, có thể để cho một cái chiến công hiển hách hầu gia xuất hiện vẻ mặt này biến hóa sự tình, hắn thấy có tất mau chân đến xem. Nhãn châu xoay động đạo, này gia hỏa cũng coi là đồng liêu, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh cái loại này. Bản xứ cũng theo hầu gia đi một chuyến, cũng coi là nhận thức một chút. Nghe vậy, Hoàng Phong Hầu Minh Đường nhưng là cười ha ha một tiếng. Còn chưa lao lương đi lại quan sát khiến cho đại giá. Bản hầu đã tại Tú Thủy Các cho lương đi lại quan sát khiến cho chuẩn bị ca múa rượu ngon. Còn có một đối lương đi lại quan sát khiến cho thích nhất hoa tỉ muội. Hay lại là nơi Âu, lương đi lại quan sát khiến cho ngươi trước hưởng dụng chứ. Bản hầu đi một lát sẽ trở lại, lưu lại một mình ngươi ngươi biết ánh mắt. Hoàng Phong Hầu Minh Đường liền bước nhanh mà rời đi, tự có quản gia chăm sóc vị này lương đi lại quan sát xứ. Nhìn này Hoàng Phong Hầu Minh Đường đối với việc này kiên trì như vậy, Lương Du lòng hiếu kỳ mạnh hơn, nhưng rồi, còn chưa xen vào những thứ này công hầu những thứ kia nát chuyện. Đứng đắn hưởng yêu hoa tỉ muội, kia mới là đúng lý. Hầu gia, có muốn hay không lão nô bị nhiều chút lễ vật, đuổi kịp hầu phủ thái giám đại tổng quản trí công. Công không ngừng bận rộn hỏi, bị lễ vật, Hoàng Phong Hầu Minh Đường cười lạnh một tiếng. Là thật tốt cho vị lão bằng hữu này bị nhiều chút lễ vật. Đi, cầm ta thần sứ làm, đi Xa Hà Thành Thiên Miếu phân tự, để cho tấm ảnh đời chủ trì cho bản hầu ít nhất phái hai gã tháng tế. Trăm tên tinh tế tới, ngàn tên không trung tế ti tới, bản hầu phải phong tỏa Xa Hà Thành. Minh Đường quát lên. Hầu phủ thái giám đại tổng quản ngắn công công bước chân chợt dừng một chút. Hắn liền kịp phản ứng. Nguyên lai mới vừa hầu ra nói là phản thoại a. Cái này là đi lại quan sát xứ. Là hầu ra, bạn cũ a. Bất quá, hầu ra điều động nhân viên số lượng. Hay là để cho hắn kinh hãi. Trước đó vài ngày vì công hạ Xa Hà Thành, chủ động thiên miếu lực lượng cũng liền nhiều như vậy. Hầu ra, lão nô cái này thì đi trước. Bất quá trước mấy thiên tài mời nổi thiên miếu tháng tế âm thầm ra tay. Hôm nay lại để cho bọn họ xuất thủ. Sợ là, ngươi không hiểu sao bản hầu là cho ngươi lấy bản hầu Nhật Nguyệt Thần Quân dưới quyền thần sứ. Danh nghĩa đi, không phải là lấy thiên minh hầu quốc thân vương danh nghĩa đi. Dùng thần sứ thân phận, không phải là ở xin bọn họ. Mà là ra lệnh cho bọn họ. Biết chưa? Minh Đường quát lên. Chí công công chợt khẽ khom người. Lão nô minh bạch. Hầu ra. Muốn phong thành lời nói. Ánh sáng bọn họ không thể được. Vương hầu thị vệ. Người này nhưng là tuần tra ti đội ngũ. Bản hầu cũng không rước lấy đặt mông phiền toái. Nhớ. Ngoại trừ bản hầu thiết vệ ra. khác vô pháp hoàn toàn tín nhiệm người, một cái tất cả không được nhúc nhích. Ngoài ra, lập tức làm ra an bài. Chuyện sau, tham dự lần này sự kiện tất cả mọi người, bao gồm ngươi, đều đi tiểu phân quang giới Tị Tị Phong đầu đi. Minh Đường giao phó đạo. Dạ, lão nô minh bạch. Nói xong, Minh Đường lại âm xâm xâm nhìn chòng chọc Tú Thủy các liếc mắt. Sau đó dụng thần hồn truyền âm nói, phái người nhìn chòng chọc Lương Du cái đó ra hỏa. Còn nữa, Lương Du cái đó ra hỏa thuộc hạ, nhất là xuất hiện ở thượng cổ Na Di trận chung quanh thuộc hạ. Toàn bộ cho bản hầu nhìn chăm chú, một hồi thừa dịp loạn, toàn bộ loại trừ. Minh Đường là một cái chặt chém thủ thế, Chí Công Công ngẩn ngơ. Hầu ra, toàn bộ, lão nô minh bạch, tiện tay mấy đạo phù tin bay ra. Hành cung bên trong bốn phương tám hướng thì có vô số thị vệ bay vút mà tới. Nơi này, phải nói một chút cái này Minh Đường thân phận. Hoàng Phong Hầu Minh Đường, năm xưa đáng yêu công thụ phong Hoàng Phong Hầu sau khi không bao lâu. Phụ thân hắn nhị đẳng Thiên Minh quốc công, liền bị ban cho ân sắc xây phong nước, xây lập Thiên Minh hầu quốc. Mấy năm nay Thiên Minh hầu quốc bốn bề đánh ra, đánh hạ một mảnh thật to bản đồ. Hắn Minh Đường, ngoại trừ là Đại Chu sắc phong Hoàng Phong hầu ra, hay lại là Thiên Minh hầu quốc ngũ đại thân vương một trong. Bất quá, đại đa số thời điểm, Hoàng Phong Hầu Minh Đường là lấy Đại Chu tước vị Hoàng Phong Hầu danh nghĩa bên ngoài đi. Thiên Minh Hầu Quốc thân vương cái danh này, ở Thiên Minh Hầu Quốc cùng chung quanh mấy cái Hầu Quốc bên trong còn tác dụng. Nhưng đến Đại Chu địa giới, nhưng ngay cả một phổ thông quan chức ra đại môn cũng không vào được. Một bên nhớ lại chứ ban đầu ở Chân Huyền Đại Lục gặp bi thảm tao ngộ. Hoàng Phong Hầu Minh Đường một bên hạ từng cái mệnh lệnh. Hắn đối hư rồi hắn chuyện tốt Diệp Chân, đơn giản là hận đến tận xương tủy. Lúc trước, hắn bị Nhật Nguyệt thần quân dưới quyền chín Nhật thần vương chọn chúng, bị bắt làm ái đồ. Phái đi này tín đồ không nhiều, nhưng niệm lực cũng không so với tinh khiết, nhưng lại không có ghi chép Chân Huyền Đại Lục, làm thành thần sứ. Muốn ở Chân Huyền trong đại lục đại hưng thiên miếu Nhật Nguyệt thần quân nhất mạch, quảng thu tín đồ, Minh Đường cũng đại triển quyền cước. Nhưng vấn đề là kia tín đồ chỗ ở lục, không có bất kỳ không gian vị trí liên lạc, phương pháp bình thường vô pháp đến. May mắn, chín Nhật thần vương thỉnh thoảng có thể cảm ứng được năm đó thiên miếu Nhật Nguyệt Sơn vì cổ động phát triển tín đồ xuống phát chế thức hồn khí Nhật Nguyệt thần đàn khí tức. Vì thế, chín Nhật thần vương không tiếc vận dụng một tia thần lực, vận dụng đại thần thông phá vỡ vô tận không gian ở cảm ứng được Nhật Nguyệt thần đàn khí tức một sát na kia, đưa hắn đưa đến Chân Huyền Đại Lục. Loại này ngăn cách lấy vô số đại tiểu thế giới, chỉ dựa vào chứ một tia thần lực cảm ứng đại đưa người sống thần thông. Coi như là chín Nhật thần vương như vậy tồn tại, thi triển ra tiêu hao cũng là vô cùng đại, đưa qua nhân tu là càng cao, tiêu hao liền đại. Lúc đó, hắn là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nếu là đem như vậy tu vi hắn trực tiếp đưa đến xa xôi vô cùng Chân Huyền Đại Lục, chính là chín Nhật thần vương cũng vô pháp làm được. Vì thế, chín Nhật thần vương tại hắn trên dưới nặng nề phong ấn, đưa hắn tu vi gắng gượng phong cấm đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước nhập đạo trình độ. Chỉ có đưa hắn tu vi phong ấn đến trình độ này, chín Nhật thần vương mới có thể đưa hắn an toàn đưa qua. So với Chân Huyền Đại Lục truyền tới vô cùng thuần tịnh niệm lực lấy được mảnh vụn tin tức biết, Chân Huyền Đại Lục tu vi cao nhất người cũng bất quá là nhập đạo cảnh một nhị trọng. Hắn đi qua, bằng chứ hắn năng lực cũng có thể dễ dàng chu diệt. Nhưng là, hắn lại đụng phải Diệp Chân. Vốn là, thực lực của hắn cũng có thể dễ dàng giết chết Diệp Chân. lại bị Diệp Chân tránh khỏi hắn nặng nề sát chiêu sau khi dùng một đạo ánh kiếm màu tím trực tiếp đưa hắn bổ một cái hai nửa, để cho hắn mất đi nhục thân. Cuối cùng, hắn ở Hỏa Linh Tông lần nữa phụ thể đoạt xá, nhưng như cũ bị Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại đuổi giết chật vật chạy trốn. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ Thượng Cổ Ma Thần Điện quay trở lại Hồng Hoang Đại Lục, chạy thoát thân trở về. Mệnh là bảo vệ, nhưng là nhiệm vụ lại hoàn toàn thất bại. Vô luận là Quảng Thu tín đồ, hay lại là tìm chân huyền trên đại lục cổ Na Di trận, hắn đều chưa xong, đại bại mà về, hơn nữa còn là thua ở một cái khai phủ cảnh tiểu tử trong tay. Cái này làm cho Chín Nhật Thần Vương vô cùng thất vọng. Mặc dù không có tước đoạt hắn thần sứ thân phận, nhưng bởi vì lần này thất bại, hắn ở Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn nhất mạch thần sứ địa vị hữu danh vô thực. May mắn, trải qua lần này đại bại còn có kia ác mộng một loại chạy thoát thân việc trải qua, để cho Minh Đường cả người xảy ra một loại chất bay vọt. Không chỉ có bắt đầu khổ tu, còn học tập đủ loại binh thư chiến đấu sách, kiến thức quảng bác, kết quả là từ từ tạm tài năng trẻ, ở Cha Thiên Minh Hầu Quốc bên trong cũng lấy được trọng dụng. Hắn bắt đầu hoạt học hoạt dụng, chủ trương gắng sức thực hiện lớn mạnh Thiên Minh Hầu Quốc, đồng thời lại lợi dụng Thiên Minh Hầu Quốc lực lượng thay Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Điện nhất mạch Quảng Thu tín đồ. Mấy năm nay lập công không ít, hai năm trước, bởi vì hắn những thứ này niên biểu hiện tại hơn hẳn, Chín Nhật Thần Vương triệu kiến hắn một lần, còn phần thưởng xuống hắn sửa luyện đan dược, coi như là tha thứ đều xem trọng mới đón nhận hắn. Hắn ở Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn nhất mạch thần sứ vị cũng lần nữa bị công nhận. Lần này hắn có thể dẫn Thiên Minh Hầu Quốc cao thủ đánh bất ngờ Nam Hà Hầu Quốc kinh tế trung tâm Sa Hà Thành. Thật ra thì chính là điều động ở Sa Hà Thành Thiên Miếu phân tự lực lượng, trong ứng ngoài hợp, nhất cử công chiếm Cát Hợp Thành, khống chế Nam Bộ mấy triệu dặm lãnh thổ thượng trung chuyển đầu mối then chốt. Sa Hà trên thành cổ Na Di trận, trận chiến này sau khi, toàn bộ Thiên Minh Hầu Quốc bên trong phải đem hắn lập thành Thiên Minh Hầu Quốc thái tử tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Nhưng là đối với Hoàng Phong Hầu Minh Đường mà nói, năm đó ở chân huyền đại lục sỉ nhục, một ngày cũng không từng nhìn lại. Mặc dù biết đạo Diệp thật không khả năng đi tới Hồng Hoang Đại Lục, nhưng là mỗi lần đụng phải tên là Diệp Chân người, hắn đều muốn kiểm tra một phen. Có một đoạn thời gian, hắn thậm chí lấy ngược sát họ Diệp tên gọi Chân Nam Tử làm thú vui. Nhưng hôm nay, hắn lại tận mắt thấy rồi không thể nào đi tới Hồng Hoang Đại Lục Diệp Chân Linh giống như hư ảnh. Nếu là có phần kia lương đi lại quan sát khiến cho kích hoạt Linh giống như hư ảnh, hắn căn bản không thể tin được, đó chính là hắn mỗi ngày dạ dạ ngược sát mà nhanh Diệp Chân. Diệp Chân bộ dáng, hắn đã nhớ đến tận xương tủy. Cõi đời này, tên giống nhau như đúc rất nhiều người, nhưng mũi, lông mày, con mắt, lỗ tai, cái trán toàn bộ bộ trưởng giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí chất cũng giống nhau như đúc người. Lại tuyệt đối không thể đổi ngôn chi, không thể nào đi tới Hồng Hoang Đại Lục Diệp Chân. Nhưng từ chân huyền đại lục đã tới Hồng Hoang Đại Lục, này chính giữa ẩn chứa kinh người ý nghĩa, Hoàng Phong Hầu Minh Đường lại không quá minh bạch. Huống chi, hắn năm đó ở chân huyền đại lục ngắn ngủi nửa năm không tới, lại sớm đã phát hiện, chân huyền đại lục cái đó tiểu thế giới, hoàn toàn bất đồng với một loại thế giới, có thể ẩn núp chứa bí mật kinh thiên. Một phong phù tin từ trên trời hạ xuống, Minh Đường nhìn một cái, phù tin lập tức thành cho, đây là hắn cái đó thái giám đại tổng quản trí công công phát tới. Nói Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự trụ trì đã lĩnh mệnh, tất cả nhân viên, một khắc chung bên trong đúng chỗ, lần này, bản hầu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đi đâu, ngắn ngủi trăm hơi thở công phu. Minh đường tựu hạ đạt rồi trên trăm đạo cặn kẽ vô cùng mệnh lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Minh đường thân hình xông về trời cao, thiên la địa võng đã bày. Thu lưới thời điểm, chính là hắn báo thù huyết hận, đồng thời lấy được kinh thiên lợi nhuận thời khắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.